Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiếu niên vừa có tài vừa có sắc này giới thiệu cho cháu gái của mình là cô đây. Hai người liên tục nói vài câu chuyện phiếm, có lúc lại chẳng nói một câu nào. Không khí im lặng ăn cơm hài hòa lẫn nhau rất tốt, ấn tượng cũng dần dần tăng lên. Sau bữa cơm, anh muốn đưa cô về nhà. Trước khi vào cửa, anh lễ độ nhìn cô, đưa ra lời ý định muốn hẹn hò. Chúng ta có thể hẹn lúc nào đó ăn một bữa cơm hay không? Anh không ngại cơ mặt búp bê của em sao? Cô lộ ra một chút bối rối. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, có thể bị người ta nhận nhầm là trâu già cặm cỏ non hay không chứ? Vậy thì em có ngại ngoại hình giống như là lão già tóc bạc trắng này của anh hay không? Anh lại hỏi lại cô. Không đâu, em cảm thấy anh thật là có cá tính. Cô nhìn anh cười, ánh mắt sáng như là sao lay động. Anh cũng cảm thấy em rất là xinh đẹp. Anh ngắm nhìn cô, trong mắt có sự thưởng thức không thể nhận sai. Vậy thì lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Cô gật đầu đồng ý rồi mời anh. Tiếp đó hai người kết giao, hai bên cũng lấy kết hôn làm điều kiện trước tiên, chuẩn bị lo lắng. 4 tháng sau, ở một bữa tối hẹn hò không có hoa tươi, không có anh nến, Tô Thiên Hàn mở miệng cầu hôn cô. Anh sẽ chăm sóc em cả đời, anh nói. Hoa Miên Miên nhìn thoáng qua, anh từ ví ra ở trong bộ tay trang lấy ra một chiếc nhẫn. Nhìn lại đôi mắt anh trầm ổn, có thể làm cho người ta an tâm. Em đồng ý. Không một chút suy xét, đôi môi anh đào xinh đẹp cong lên, cô mỉm cười gật đầu. Đang lúc Tô Thiên Hàn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thì chóp mũi đã ngửi thấy được mùi hương riêng biệt thuộc về Miên Miên. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn về thân mình ấm áp mềm mại đang dán vào người anh, hé mắt quả nhiên nhìn được khuôn mặt tròn trịa non nớt đầy ngọt ngào của vợ. Anh nhìn đã mắt dáng vẻ của Hoa Miên Miên đang ngủ say, nghĩ rất muốn đưa tay ôm chặt, nhưng rồi lại sợ đánh thức cô dậy. Từ nhỏ anh đã là một đứa trẻ mồ côi, bên cạnh chưa bao giờ có người thân làm bạn. Đối với cái cảm giác gọi là nhà, anh một chút khái niệm cũng là không có. Mãi cho đến khi Hoa Miên Miên gả cho anh, trở thành người nhà đầu tiên của anh, từ lúc anh có trí nhớ, khi sinh cho đến bây giờ, anh mới biết được nhà không chỉ là một gian phòng xi măng, có thể tránh gió che mưa, mà là một tầng ý nghĩa sâu hơn. Có người trong nhà chờ anh trở về, có người ở bên tay anh nói đi nói lại, có người nhớ anh, muốn anh khỏe mạnh, làm cho cuộc sống độc thân hơn 20 năm của anh, nhờ 2 năm mới này mới cảm thấy đây chính là cuộc sống. Mà cách anh muốn dùng để báo đáp tình yêu của vợ là anh muốn phải kiếm thật nhiều tiền để cho cô cuộc sống không lo thiếu thốn. Nhưng mà bà xã trước đó vài ngày lại tuyên bố với anh là sẽ rời nhà trốn đi. Anh không phải là đồ ngốc. Ở trong lòng hiểu rõ Miên Miên làm vậy, mục đích là muốn nói với anh rằng cô đối với cuộc hôn nhân của bọn họ có một chút không vừa lòng. Điều anh không thể hiểu, rốt cuộc Miên Miên cảm thấy không hài lòng là ở chỗ nào. Lúc này đây, Miên Miên bỗng nhiên tỉnh lại một chút, mí mắt chớp chớp mê mang cất tiếng hỏi. Anh tỉnh rồi sao? Cô ngây thơ thuần khiết nhìn anh ngây ngô hỏi, làm cho anh cảm thấy thật là buồn cười. Ừ. Anh có lòng ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, cao thấp để mà vỗ về. Cô ngả mình ở trên người anh, trán cô chạm khẽ trên cái trán ấm áp của anh. Vẫn còn hơi nóng một chút. Để dò xét nhiệt độ cơ thể anh, khuôn mặt hai người phải dựa vào thật gần. Nhưng thái độ của cô lại vô cùng tự nhiên, một chút xíu, độ cám dỗ cũng là không có. Ngược lại rũ mắt nhìn đôi môi phồng phấn của cô, một cỗ dục dịch xuất hiện. Anh trở tay, ôm sau gáy cô, rồi đem cô kẽ áp sát vào thân mình hôn lên môi cô. Cô đầu tiên là kinh ngạc nhìn anh, rồi sau đó cúi đầu cười tinh nghịch, chiếm thế thượng phong. Dựa vào lòng ham muốn của anh mà chơi trò truy đuổi, không để cho anh thuận lợi hôn đến môi cô. Nghe cô bật ra tiếng cười khanh khách, anh đành vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười mà hơi hơi dâng cao khóe miệng. Anh đột nhiên có phần hiểu được đạo lý tiểu biệt thắng tân hôn. Cô rời khỏi anh mấy ngày, trong lòng của anh là 10 phần nhớ nhung. Trong nháy mắt, trong lòng anh nảy lên một nỗi lo bất an không rõ. Anh chưa từng có người yêu, không xác định được tình cảm mãnh liệt thế này có phải là bình thường hay không. Càng không thể tưởng tượng ngộ nhỡ có một ngày nếu như cô thật sự rời khỏi anh sẽ phải tình cảnh như thế nào đây. Nghĩ đến đây, anh bất tri bất giác tăng thêm lực tay, nhanh đến mức cô không kịp né mà bá đạo hôn cô. Thiên Hàn à, anh ôm em chặt quá. Miên Miên thoáng thấy khó chịu mà cố tránh. Anh nghe thấy vậy thì ngẩn ra, lập tức buông hai tay. Thật là xin lỗi. Anh lập tức tự trách bản thân, trong mắt như lại sắp phóng ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net